Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 182, cửu gia bị vậy đó, góc truyện audio.com, tiết vật lý tới đối với phó cửu vô cùng gian nan, tuy rằng đã lót nhiều hơn một tầng giấy, nhưng là cảm giác ẩm ướt vô cùng rõ ràng. Mặc giáo viên vật lý, nàng vẫn cứ xuống bàn phía dưới ít nhất phạm vi ra câu, đại thần sẽ giúp nàng đoán đề. Chỉ là càng đến lúc sau, phó cửu bụng càng đau, đành phải lại lần nữa bò trở về bàn học trên. Mơ mơ màng màng, lại ngủ rồi. Giáo viên vật lý cũng không có kêu phó cửu dậy. Cứ như vậy tiết học luôn liên tục rồi tới giờ nghỉ chưa tan học. Tiết Giao Giao nhìn bộ dáng thiếu niên, lấy tiền trong cặp sách liền chạy xuống lầu, nàng tưởng là phó cửu bị đau dạ dày nên mua một ít thuốc, sẵn tiện đem cơm cũng mang về tới, nhân lúc còn nóng để phó cửu ăn. Còn có mấy nữ sinh quay đầu lại nhìn phó cửu vài lần, xác định thiếu niên chỉ là ngủ rồi, mới yên tâm rời đi. Giữa trưa nghỉ ngơi, dù sao cũng là muốn đi ăn cơm. Vì buổi chiều đi học còn có suốt 2 cái giờ, trong phòng học đại bộ phận học sinh đều đi nhà ăn. Cũng có 2-3 cái loại học tập nhiệt tình, còn ở phòng học chôn đầu làm bài thi, rốt cuộc liền phải nguyệt khảo, nhiều làm một phần bài thi liền đại biểu cho có thể nhiều khảo một phân, có thể nhờ bạn học mang cơm liền tận lực làm bạn học mang cơm, như vậy cũng tiết kiệm thời gian. Chỉ là, hôm nay 2-3 cái học sinh này bị một đám nam sinh dùng ánh mắt bước đi ra ngoài. Người đi đầu kia ngó quanh phòng học một lượt, nhìn trong phòng học duy nhất còn sót lại Hạ Phó Cửu, liếc mắt hướng tới người phía sau. Phó Cửu còn ghé vào bàn học trên, mái tóc bạc che lấp khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cằm trắng nõn kia của nàng. Đại khái là bản năng nhạy cảm phát hiện nguy hiểm, Phó Cửu đột nhiên mở cặp mắt trong trẻo của nàng, thời điểm ngừng trước mặt nàng là một đôi giày Nike, Phó Cửu đặt tay trái ở trên mặt bàn, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn mấy người trước mắt chậm rãi đứng thẳng eo. Đồng thời lúc nàng đứng lên, đôi mắt nàng còn không quên hướng tới cửa sau nhìn qua. Phía dưới thực khó chịu, ngược lại trong đầu lại thanh tĩnh, thậm chí còn tự động phân tích tình hình. Trong phòng học tổng cộng có 6 người, trước cửa 2 người, cửa sau 2 người, còn có 2 người cầm gậy gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, một đầu gậy gỗ đưa lên đưa xuống đánh vào lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là tới trả thù. Hơn nữa vẫn là trả thù có kế hoạch, chuyện này tuyệt không đơn giản. Phó Cửu nâng mí mắt lên một chút, khóe miệng câu lên, nhìn người đằng trước kia, mặc dù là môi sắc trắng bệch cũng không có chút nào bị vây quẫn bách, ngược lại một tay cắm túi quần, cười phi thường tà nịnh. Như thế nào, Lưu Tông Minh, là ngày đó bị ta đá còn chưa đủ. Ngươi, đi tìm chết đi, tên nam cong biến thái. Nam sinh tên là Lưu Tông Minh giống như là bị chọc trúng điểm giận, giơ gậy gỗ trong tay lên hướng tới Phó Cửu đánh tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, liền ở giây phút trong nháy mắt, Phó Cửu lắc mình nhấc chân một cái hung hăng đá vào đầu gối hắn. Lưu Tông Minh đau sắc mặt đều trắng, lập tức liền ngã xuống ở trên mặt đất. Vài người quanh hắn toàn bộ đều xem ngây người. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không động thủ nhanh lên. Lưu Tông Minh ôm đầu gối, cắn răng gầm nhẹ, ngẫm lại Phó Thiếu cấp chúng ta chỗ tốt. Phó Thiếu, mặc dù là thân thể không thoải mái tới cực điểm, Phó Cửu cũng không có buông tha một câu này, tin tức vô cùng quan trọng. Nguyên lai, đứa con, góc truyện audio.com, riêng kia mới là đầu sỏ gây tội, Phó Cửu khom lưng một cái, nghênh đón gậy gỗ đến lần nữa. Chính là vận động kịch liệt như vậy, làm nàng chỉ cảm thấy phía dưới rầm rầm khó chịu, nàng cũng không có đem những người này để vào mắt, chỉ là quần nàng hình như bị ướt cần thiết lập tức đi, nếu không làm những người này nhận thấy được cái gì cũng liền nghĩa là đứa con riêng kia sẽ biết. Cách chương.